Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 197 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Lý Tư Hàn và Tịch Nhan cùng rời đi, Hàn Diệc Thù chán nản nhìn Hàn Thanh. Bác ơi, sao bác không ngăn cản dì Tịch Nhan lại à? Động tác tay của Hàn Thanh dừng lại. Cản sao? Anh ta lấy lý do gì để cản đây? Cô ấy đã có đối tượng xem mắt, cùng với người đàn ông khác ra vào có đôi có cặp. Anh ta cản cái gì chứ? Uống xong ngụm trà cuối cùng, Hàn Thanh đặt chén trà xuống bàn. Về sau, đừng làm những điều ngớ ngẩn như vậy nữa. Hàn Diệc Thù tỏ ra bất mãn. Ngớ ngẩn ở chỗ nào chứ? Ông chú đó thực sự không phải là thành thật mà thân cận cùng với dì Tịch Nhan đâu. Rõ ràng là không có ý tốt. Hơn nữa, bác mới là người mà dì Tịch Nhan thích. Vậy thì tại sao dì Tịch Nhan lại phải ở cùng với người khác chứ? Hàn Thanh không trả lời. Hàn Diệc Thù lại nói. Bác ơi, bác thật sự không nên từ bỏ. Nếu không, kẻ xấu đó sẽ cướp mất dì Tịch Nhan đi đó. Cái gì chứ? Ánh mắt của Hàn Thanh sâu kín mà nhìn về phía cậu bé. Còn không được nói như vậy. Kèo sau khi anh ta rời đi thì sẽ ra ngoài nói hưu nói vượn, làm hỏng thanh danh của dì Tịch Nhan đó. Câu nói này khiến cho đầu nhỏ sừng sốt. Cậu bé chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng đuổi người đàn ông bên cạnh dì Tịch Nhan đi, nhưng lại không tính đến chuyện quan trọng hơn là nếu như người đàn ông đó bởi vì những lời của cậu bé mà thẹn quá hóa giận bỏ đi, đến lúc đó sẽ xuất hiện những lời đồn đại vô căn cứ gây ảnh hưởng xấu đến thanh danh của dì Tịch Nhan. Lúc trước, đầu nhỏ không phải là không nghĩ tới chuyện này, nhưng cậu bé cảm thấy vì sao phải để ý đến những lời nói của người khác. Dù sao thì cuộc sống là của chính mình. Hơn nữa, người mà dì Tịch Nhan thích là bác. Dì nhất định chỉ quan tâm đến bác mà thôi. Nghĩ đến đây, đầu nhỏ liền tranh luận. Dì Tịch Nhan không phải là loại người sẽ để ý đến ánh mắt của người khác. Vậy thì bố mẹ của cô ấy thì sao? Đầu nhỏ... Hàn Thanh cầm chìa khóa ngồi dậy. Hiện tại, đã biết vì sao mà bác không phủ nhận chưa? Đứng dậy đi, sau này đừng có càn quấy như vậy nữa. Lại có lần sau, bác liền trực tiếp đưa cháu đến chỗ của bố cháu, để cho bố cháu đích thân dạy dỗ cháu đó. Cậu xem, nói cậu là cha nam có đúng không? Đầu nhỏ không tình nguyện đứng dậy theo Hàn Thanh đi ra ngoài. Trong lòng vẫn còn tức giận, bất bình. Chỉ có thể nói, bác phải tin cháu, cái chú đó thật sự không có ý tốt đâu. Lúc cháu đi vào trong cửa hàng, chú ấy vậy mà lại nói với đầu nhỏ rằng cửa hàng là của chú ấy. Nghe đến đây, Hàn Thanh cuối cùng cũng dừng lại một chút, híp mắt lại. Cháu nói thật chứ? Là thật mà bác. Vì thế đậu nhỏ mới không thích chú đó. Chú ấy còn chưa kết hôn với dì Tịch Nhan mà đã nói tiệm mì là của chú ấy. Tiệm mì rõ ràng là tâm huyết của dì Tịch Nhan mà. Hàn Thanh không nói tiếp lời đậu nhỏ, nhưng trong lòng đã có tính toán. Biết rồi, chuyện này bác sẽ giải quyết. Cháu đừng có lại xen vào nữa. Sau khi trở lại công ty, Hàn Thanh gọi Tô Cửu đến để cô ta điều tra một người. Tô Cửu mới đầu còn không biết anh ta muốn điều tra ai. Sau khi hỏi rõ ràng mới biết được nguyên nhân sau đó, nhịn không được mà trêu chọc Hàn Thanh một câu. Tổng giám đốc Hàn, đây có được tính là thông suốt rồi không? Nghe thấy vậy, Hàn Thanh liền dùng ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn cô ta. Tô Cửu cười nói, hỏi một câu cũng không được sao? Được rồi, vậy thì tôi đi điều tra, kết quả rất nhanh sẽ có thôi. Sau khi Tịch Nhan trở lại tiệm mì, tâm trạng của cô ấy vẫn luôn luôn xa xút. Lý Tư Hàn mấy lần bắt chuyện với cô ấy, nhưng nếu như không phải là cô ấy phớt lờ anh ta, thì chính là không nghe thấy. Cuối cùng thì khiến cho Lý Tư Hàn nhụt chí. Cô có phải là đang trách tôi không đủ tiền trả bữa ăn đó không? Nghe vậy, Tịch Nhan mới ý thức được cách làm vừa rồi của mình có hơi quá đáng. Chỉ có thể giải thích nói, không phải, không liên quan gì đến anh hết. Tôi chỉ là lúc chạy ra ngoài có chút mệt. Hơn nữa, tôi đã sớm nói qua rồi. Anh và đầu nhỏ, không thân cũng chẳng quen. Không có trách nhiệm phải mời thằng bé đi ăn. Vì vậy, tiền cơm là do tôi trả là chuyện bình thường mà. Vậy cô... Trong tay cô còn tiền không? Bữa cơm đó tốn nhiều tiền như vậy. Em... Cô... Không sao. Tịch Nhan cười nhẹ. Tôi có cửa tiệm, ngày nào cũng có thu nhập. Anh đừng lo lắng. Lý Tư Hàn thầm nghĩ, còn thật sự là có tiền. Xem ra lời người giới thiệu nói không sai, Tịch Nhan quả thật là một phú bà. Hôm nay hay là anh cứ về trước đi. Tịch Nhan cảm thấy xấu hổ, thấy cũng không còn sớm nữa, liền kêu Lý Tư Hàn về sớm nghỉ ngơi.

Cô gái nhỏ đột nhiên im lặng lại. Điều này khiến cho Hàn Thanh cảm thấy rất kinh ngạc đấy. Một đường không nói gì, đưa cô về đến nhà. Xe vừa dừng lại, Tịch Nhàn liền lập tức xuống xe. Nhưng Hàn Thanh vẫn khóa cửa xe rất chặt đấy. Tịch Nhàn chỉ có thể giễu cợt nói. Như thế nào đây? Tổng giám đốc Hàn còn không có ý định để cho em rời đi. Là không nỡ xa em sao? Hàn Thanh... Cái bộ dáng tính cách quái gở này thật là khiến cho người khác phải cảm thấy đau đầu mà. Anh ta nhàn nhạt mở miệng khuyên nhủ. Tôi không phải muốn xen vào việc của cô. Chỉ là không hy vọng cô bị thương tổn mà thôi. Đừng cùng loại người này lui tới nữa. Tổng giám đốc Hàn, em đã đến nhà rồi. Những gì anh hứa hẹn đã làm được, có thể mở cửa được không? Xem ra hiện tại, anh ta có nói cái gì thì cũng đều vô dụng. Hàn Thanh mở khóa, Tịch Nhan lưu loát chạy xuống xe, lên lầu. Sau khi Tịch Nhan trở về, là Tuệ Mỹ vội vàng ra đón cô ấy. Tịch Nhan lại một câu cũng không muốn nói. Một đầu lao vào trong phòng ngủ. Tắm cũng không muốn tắm, liền trực tiếp nhào vào bên trong chăn mền của mình, để cho nước mắt của cô ấy lặng lẽ chảy ở bên trong chăn. Ngày hôm sau, khi Lý Tư Hàn tan sở, vẫn như trước đi vào trong tiệm. Sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, ánh mắt của Tịch Nhan nhìn Lý Tư Hàn bây giờ trở nên khác hẳn. Cô ấy thật sự không ngờ dì Trương thực ra lại không đáng tin cậy đến như vậy. Giới thiệu cho cô ấy một người có vấn đề về tính cách. Nhưng mà việc đối phương đã từng ngồi tù, Tịch Nhan còn chưa nghĩ có nên trực tiếp nói cho La Tuệ Mỹ hay không. Nếu không, bí mật của chính mình cũng bị Lý Tư Hàn có thể nói rõ ràng được rồi. Sau khi nghĩ như vậy, Tịch Nhan liền đi tới bên người Lý Tư Hàn nói với anh ta. Buổi tối hôm nay anh có rảnh không? Nghe nói vậy, Lý Tư Hàn sững sờ, sau đó gật đầu. Có, làm sao vậy? Mỗi ngày anh đều đến trong tiệm giúp đỡ. Tôi cũng rất xấu hổ đấy. Cho nên tôi có ý định buổi tối hôm nay mời anh ăn cơm. Thuận tiện có mấy lời muốn nói cho anh. Anh xem có thể không? Sau khi Lý Tư Hàn nghe cô ấy nói là có lời muốn nói cùng với bản thân, vô ý thức mà cho rằng cô ấy là muốn cùng anh bàn việc hôn sự, liền lập tức gật đầu đồng ý. Buổi tối, sau khi Tịch Nhan chào hỏi một tiếng cùng với La Tuệ Mỹ, liền cùng với Lý Tư Hàn đi ra ngoài rồi. Thời điểm sau khi hai người rời đi, ông Chu vẫn ngồi ở trên ghế uống trà, nhìn con gái cùng với người đàn ông khi đi hai người khi về một đôi đấy, thỏa mãn mà sờ sờ lên cái cằm. Ông cười cái gì vậy? La Tuệ Mỹ ngồi xuống ở bên cạnh ông ấy, bất mãn mà trừng mắt liếc ông ấy một cái. Bà Chu cười tủm tỉm mà nói tiếp. Tôi đang suy nghĩ con gái có lẽ sắp gà ra ngoài được rồi nha. Là con mắt nào của ông nhìn thấy con gái sắp gà ra ngoài hả? Cái con bé cùng với Lý Tư Hàn này căn bản là không có gọi điện thoại. Ông không nhìn ra sao? Bà Chu có chút kinh ngạc. Vậy sao? Đây không phải là chỗ rất tốt sao? Chỗ nào tốt chứ? Có thể ông không biết là con bé đối với người ta rất khách khí sao? Đối đãi bình thường giống như đối đãi với những khách hàng đến ăn mì trong tiệm. Bị La Tuệ Mỹ nói như vậy, bà Chu liền suy nghĩ một chút. Bà Chu liền cảm thấy lời nói của La Tuệ Mỹ cũng rất có đạo lý. Tịch Nhan cùng với Lý Tư Hàn sau khi đi ra ngoài liền gọi xe taxi, trực tiếp đi đến một tiệm cơm Tây gần đó. Cô ấy là muốn đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, cho nên nhà hàng Tây này cũng là tùy tiện tìm đến. Hơn nữa, cô ấy tập trung tinh thần không biết nên mở miệng như thế nào với Lý Tư Hàn mà không làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương. Cho nên căn bản cũng không có chú ý tới. Trong lúc sau khi bọn họ ngồi lên trên chiếc xe rời đi không lâu, một chiếc Bentley màu bạc chậm rãi đi theo phía sau. Ở bên trong nhà hàng Tây, Tịch Nhan cùng với Lý Tư Hàn ngồi đối diện nhau. Khung cảnh nhà hàng này cũng rất được. Lý Tư Hàn nhìn giá cả bên trên thực đơn, có chút xoắn xuýt. Chỉ là giá cả có đắt tiền hơn một tí. Nghe nói vậy, Tịch Nhan tự nhiên mà nói tiếp. Anh cứ yên tâm, tối hôm nay tôi mời khách để tôi trả tiền. Lý Tư Hàn giống như đợi những lời này từ lâu rồi, chỉ là không biểu hiện ra thôi. Một người đàn ông như anh làm sao có thể để cho con gái trả tiền đâu nào, quá là không có phong độ rồi. Không có việc gì đâu, dù sao thì cũng là một bữa cuối cùng, sau khi ăn xong thì cũng là không có lần sau nữa. Sau khi đồ ăn được đưa lên đầy đủ, Tịch Nhan như trước vẫn không có cảm giác ngon miệng gì cả, nhìn lên Lý Tư Hàn trước mặt, chậm rãi lên tiếng nói. Trong khoảng thời gian này, rất cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nhưng mà tôi cảm thấy có mấy lời có lẽ tôi nên nói rõ với anh. Được rồi, cô nói đi. Anh là người thật sự rất tốt, cũng rất chịu khó. Ba mẹ tôi cũng đều rất thích anh. Dì Trương lại càng không cần phải nói rồi. Đối với anh là miệng khen không dứt lời. Những lời này lại khiến cho cái đuôi của Lý Tư Hàn đều vành lên. Người phụ nữ này quả nhiên cảm thấy anh ta ưu tú. Ý nghĩ của anh ta sẽ được thực hiện sao?